Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, Kim Quang Văn Tự. Hộp đá. Đến từ nhiều năm trước tại Qua Triều ẩn thôn gặp phải gỗ mục Yoshiko. Phiến đá. Đến từ sớm hơn trước đó gặp phải Ryosaki Yamazaki. Về sau đặt ở Kim Nhẫn thôn. Shisui tại Kim Nhẫn thôn thời điểm phát hiện cái này phiến đá khác thường trạng liền đưa cho Kakashi. Chỉ bất quá Kakashi nghiên cứu mấy ngày, không có phát hiện cái gì huyền bí, liền từ bỏ, một mực đặt ở mình nhẫn cụ trong bọc. Lúc này, hai thứ này đồ vật từ quyển trục bên trong ra, cùng nhau lóe ra bạch quang. Kakashi hơi kinh ngạc, cái này phiến đá hắn cũng không rõ ràng là cái gì đồ vật. Nhưng là cái này hộp đá là Yoshiko Aji từ tộc Uzumaki trong đường mang ra. Hiển nhiên không phải phổ thông đồ vật. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hai thứ này đồ vật cùng quỷ Nha La chi thuật có liên hệ? Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn hai loại đồ vật bộ dáng, tựa hồ là tương hỗ ở giữa có cảm ứng. Không đúng, cùng quỷ Nha La chi thuật không có quan hệ. Vừa mới ta cũng không có thôi động quỷ Nha La chi thuật. Chỉ là căn cứ trong đó thân thể hòa hợp pháp môn thúc dục 7 loại thuộc tính chakra mà thôi. Cho nên, là bởi vì ta chakra. Kakashi trong lòng có suy đoán, nhưng lại có chút kỳ quái. Kakashi cầm lên khối kia phiến đá. Lúc trước Shisui từng nói, bởi vì cái này phiến đá tại hắn tiếp xúc thời điểm, phát hiện trong đó phong ấn thuật ba động, cho nên giao cho ta xử lý. Chỉ bất quá phía trên này phong ấn thuật như ẩn như hiện. Ta căn vốn không pháp sở tinh tường, cho nên cuối cùng cũng liền từ bỏ. Hiện tại tình huống này, tựa hồ cùng Shisui trước đó nói rất tương tự. Vì cái gì tại Shisui tay chung sẽ có phản ứng? Shisui ta nhớ được chỉ có lửa, phong, lôi, âm bốn loại thuộc tính mới đúng. Kakashi trầm tư một lát, bỗng nhiên ở giữa giống như là nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi. Shisui di thực Hashirama tế bào. Cho nên bù đắp khí hậu dương ba loại thuộc tính. Hiện tại Shisui cũng là 7 loại thuộc tính tề tụ ninja. Kakashi bừng tỉnh đại ngộ. Nghi hoặc có giải thích. Cho nên nói. Hai thứ này đồ vật. Đều là bởi vì 7 thuộc tính chakra mới lên phản ứng. Như vậy giữa hai cái này tất nhiên có liên hệ. Thậm chí có thể là xuất từ cùng một người thủ bút. Mà năng có bản sự này người. Chỉ sợ thế giới này không có mấy cá nhân. Kakashi tự lẩm bẩm, trong lòng đã có đáp án. Trách không được Ryosaki nói cái này phiến đá là tại cổ di tích bên trong tìm tới. Xem ra đúng là cái có lịch sử đồ vật. Ban đầu ở thấp cốt lâm, con sen tiên nhân cũng đã nói hai thứ này là tốt đồ vật. Nhưng lại không có nói cho ta là cái gì. Kakashi nhìn trước mắt cái này phiến đá hộp đá. Lòng hiếu kỳ trong lòng không ngừng bành trướng. Có thể đối 7 thuộc tính chakra có phản ứng đồ vật. Chắc hẳn không phải là cái gì tục vật. Đối bây giờ mình tất nhiên cũng có được trợ giúp. Như vậy, đến cùng nên như thế nào mở ra đâu? Kakashi tướng phiến đá cùng hộp đá đều lên trên dưới nhìn xuống nhiều lần. Nhưng lại đều không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Trước đó mình cũng từng nhìn kỹ. Nhưng là cùng bây giờ kết quả đồng dạng. Không đúng. Đã đối 7 thuộc tính chakra có phản ứng. Kia dùng chakra thử một lần nói không chừng sẽ có kết quả. Kakashi nghĩ đến nơi này. Không do dự. Điều động lên trong cơ thể chakra. Kakashi trong cơ thể chakra. Lấy lôi thuộc tính thịnh vượng nhất. Về sau chính là dương thuộc tính chakra. Nguyên bản Kakashi dương thuộc tính chakra cũng không mạnh. Nhưng là tại tiên thuật xúc động phía dưới, dương thuộc tính chakra liền ngày càng thịnh vượng. Lại nói tiếp chính là Sharingan âm thuộc tính chakra. Mà muốn đồng thời thôi động trong đó thuộc tính chakra, liền cần Kakashi tướng mỗi một loại chakra đều phân ra một sợi. Dạng này mới sẽ không bởi vì mạnh yếu mà để cái khác thuộc tính chakra bị thôn phệ. Kakashi ngưng thần tĩnh khí. Tướng chakra đưa vào phiến đá bên trong. Đúng vào lúc này, kỳ quái một màn xuất hiện. phiến đá nguyên bản hiện ra hình dạng phát sinh cải biến. Từ giữa đó xuất hiện một cái tiểu lỗ khảm. Đây là chấm ngoặc kép. Kakashi có chút kỳ quái. Cái này lỗ khảm đại biểu cho cái gì? Nhưng khi Kakashi nhìn về phía hộp đá, sự nghi ngờ này liền giải khai. Bởi vì kia lỗ khảm lớn nhỏ, cùng hộp đá dưới đáy như đúc đồng dạng. Hai thứ này đồ vật vốn là cùng nhau. Kakashi kinh ngạc nói. Kakashi cầm lên hộp đá, đem nó nhẹ nhàng địa để vào đến phiến đá lỗ khảm bên trên. Quả nhiên, sau một khắc, một trận bạch quang hiện lên. Nguyên bản hộp đá cùng phiến đá lại quỷ dị liền tại cùng một chỗ, trở thành một cái chỉnh thể, kín kẽ, nhìn không ra bất luận cái gì lỗ hổng. Thật giống như hai cái này nguyên bản là hợp lại cùng nhau đồ vật đồng dạng. Trách không được trước đó làm sao nghiên cứu đều không có phản ứng. Nguyên lai là bởi vì dạng này, phiến đá cùng hộp đá hòa hợp ở cùng nhau. Lúc này, hộp đá trung tâm nổi lên 9 cái câu ngọc, xếp thành một vòng tròn, nhìn qua 10 phần cổ phác, quả nhiên có môn đạo. Kakashi đưa tay đặt tại hộp đá bên trên, 7 thuộc tính chakra lần nữa chuyển vận, một trận bạch quang hiện lên, hộp đá chậm rãi mở ra, vô số kim sắc văn tự tại nửa không trung hiển hiện, nhìn qua huyền ảo vô cùng. Những này là chấm ngoặc kép. Không đợi Kakashi nhìn tinh tường, toàn bộ văn tự liền toàn bộ chui vào trong đầu của hắn. Kịch liệt đau nhức lan tràn. Kakashi không có phòng bị phía dưới, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Kim quang tán đi, nguyên bản hộp đá cùng phiến đá cũng hóa thành cho tàn, biến mất trong không khí. Thật giống như chưa hề đều chưa từng xuất hiện sơ qua. Kakashi nhịn không được bưng kín cái trán, miệng lớn địa thở hổn hển, hai mắt trợn lên, trên thân càng là mồ hôi lạnh lâm ly, nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi. Ngay lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Kakashi đại nhân, ngươi không sao chứ? Thanh âm này chính là chiếu cố Kakashi y tá. Tiểu tịch, Kakashi thoáng áp chế khí tức của mình, nói ra, ta không sao, vừa mới là không nhỏ tâm đụng vào góc bàn. Là thế này phải không? Kakashi đại nhân có thể phải cẩn thận một điểm. Tiểu tịch quan tâm nói. Ta biết, thời gian không còn sớm. Ta muốn ngủ. Được rồi, Kakashi đại nhân sớm nghỉ ngơi một chút. Có chuyện nhớ kỹ gọi ta. Tiểu tịch nghe vậy lui xuống. Trước đó kim quang còn có Kakashi kêu rên hấp dẫn tới tiểu tịch. Lúc này gặp Kakashi nói không có việc gì, tiểu tịch tự nhiên cũng liền rời đi. Chỉ là cái kia đạo kim quang là chuyện gì xảy ra, tiểu tịch còn không rõ ràng. Mặc dù chỉ là một tên y tá, nhưng là tiểu tịch cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Cho nên, tiểu tịch liền trực tiếp rời đi. Trong phòng bệnh, Kakashi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nguyên bản cảm giác đau đớn cũng dần dần đánh tan. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Những cái kia đồ vật đến cùng là cái gì? Kakashi nghi hoặc không hiểu. Kia kim quang tiến vào trong đầu của mình, nhưng là mình lúc này lại cái gì đều không nhớ gì cả. Phiến đá hộp đá đã biến mất, nói rõ bọn chúng tồn tại ý nghĩa đã hoàn thành. Như vậy những cái kia kim sắc văn tự hẳn là trọng điểm. Nhưng là vì cái gì lúc này lại biến mất? Những cái kia kim sắc văn tự đến cùng là cái gì? Nhìn qua có một bộ phận tựa như là phong ấn thuật. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.